Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415.415. Thần bí trận văn, chương 415.415. Thần bí trận văn Bùi Tịch Hòa tìm chỗ yên lặng chỗ. Chung quanh lấy nàng đao khí kinh sợ, nàng liền bại đế chiêu thành 5 vị tu giả. Bày ra tới tư thái có thể nói cường thế đến cực điểm. Không người dám xúc nàng mày, bế quan 2-3 cái canh giờ. Này thức hải hư không cảm giác mới xem như giảm bớt không ít, nhưng cũng không tính nhẹ nhàng. Kia tượng đồng uy lực vượt qua nàng dự kiến. Phản phệ mà đến đồng thao quang huy nước lũ kêu nàng thức hải bị thương, nàng mở bừng mắt. Ngày thứ 3 liền phải kết thúc, Bùi Tịch Hòa pháp lực cùng niệm lực đều chỉ khôi phục tới rồi 7-8 thành. Ứng đối này không gian trong vòng đại bỉ tuyển thủ là đủ rồi. Nhưng đối mặt sắp kết thúc đại bỉ sau sinh tử đào vong, đã có thể không đủ, nàng nhẫn chữ vật thượng sờ qua một mạt quang. Hoán linh tím tán tùy theo rơi xuống trong tay, Bùi Tịch Hòa lấy ra một cái nuốt vào trong bụng, cuồn cuộn dược lực hóa khai, cả người hơi thở không ngừng khôi phục, một lát sau. Bùi Tịch Hòa hộc ra khẩu chọc khí, ở đan dược trợ lực hạ, hiện giờ khôi phục trạng thái toàn thịnh, chỉ đợi cuối cùng một khắc, nàng trong lòng nổi lên vài phần ác liệt tâm tư. Hiện giờ trong tay có 5.000 nhiều linh cơ, gần tổng sản lượng 1/3, định có thể bắt lấy tiền tam ghế, nhân tộc diễn võ đại bỉ là đại sự. Vì bảo đảm hoàn toàn công chính công khai, này phương tiểu không gian chính là bị tiền bối tế luyện mà ra. Cùng đạo pháp khí tương liên, chỉ cần 3 ngày vừa đến, đồng bài nội linh cơ liền sẽ bị này pháp khí cảm ứng được. Sau đó hướng toàn dân biểu hiện lần này đại bỉ xếp hạng, nàng nếu là xếp hạng dựa trước. Bọn họ đối chính mình ra tay lại phải tốn thượng một phen công phu mới có thể bình ổn phong ba. Đều đứng ở mặt đối lập, bọn họ càng là luống cuống tay chân Bùi Tịch Hòa liền càng là cao hứng, nhưng nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có ưu tư tiềm tàng, dù sao cũng là kiến trường sinh cảnh giới tu giả. Lúc trước nàng vẫn là kim đan liền từng lọt vào Hàn Phạn ra tay. Biết được cường đến tình trạng gì. Hiện giờ tuy rằng đã tấn chức đến Nguyên Anh, lại còn tại Sơ Văn Đạo, Bùi Tịch Hòa đã luyện hóa đến từ hạ sóc kia bộ phận hồn phách. Cướp lấy trong đó ký ức Đông Hoàng Các. Quả nhiên cùng Phù Tang Thần Mộc có liên hệ. Các chung người người tu tập hành hỏa cương liệt công pháp. Toàn bởi vậy mộc nơi, này đạo tu giả đều sẽ đạt được tăng ích, các chung hai vị kiến trường sinh đại thừa đồng thời áp chế. Phong tỏa cưỡng chế, mới có thể đem ngủ say một tiết Phù Tang Thần Mộc phủ đầy bụi, kia mộc chất mặt dây đúng là từ này. Thượng bóc ra xuống dưới gỗ mục, ở tay nàng chung ẩn ẩn tàn mát ra sán lạn xích kim sắc phát sáng. Trong nháy mắt khôi phục thành ngày xưa sán lạn tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc bổn tướng, nhưng chung quy là hủ, căn nguyên thần huy tất cả tiêu tán, một sát lập lòe, trào ra vài phần lực lượng rót vào này trong cơ thể, nhu hòa ấm áp lực lượng. Kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy thân thiết lại quen thuộc, trong huyết mạch thần ô ảo ảnh thoảng qua, nàng muốn cực kỳ. Kia một bị phủ đầy bụi ở Đông Hoàng Các thần mộc vẫn ở vào ngủ say bên trong. Chỉ cần Bùi Tịch Hòa đi là có thể lấy tự thân huyết mạch đánh thức. Trong đó thần tính sống lại, liền rốt cuộc vô pháp bị trấn áp, sẽ tự phát đi theo với nàng. Chính là Đông Hoàng Các đại tông sư sẽ không cho nàng cơ hội này, lý trí. Chiến thắng huyết mạch bên trong bản năng. Nàng đem này cổ khát vọng đè ở trong lòng, nàng ngước mắt vừa thấy. Giờ phút này phía chân trời đại lượng, 3 ngày chi kỳ, đầy, Bùi Tịch Hòa cảm thấy có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thoán nảy lên toàn thân. Có bao nhiêu đôi mắt đều ở xuyên thấu qua điểm này không gian cái khe nhìn chằm chằm nàng. Liền phải vươn bàn tay to, đem chính mình hoàn toàn trấn áp, nhưng đột nhiên, hình như có mù mịt tiên âm ở nàng bên tai vang nhỏ. Một đạo từ quang huy hóa thành thân ảnh từ phía sau nhẹ ôm chặt nàng, lớn mật mà đi phía trước đi. Thôi, không ngừng ta, ở giúp các ngươi, đến các ngươi trở về thời gian. Hồ ly tim đập tốc độ đều không khỏi nhanh hơn. Tuy là hắn vì thiên hồ, xem như yêu tộc chung nhất tiếp cận với yêu thần bạch trạch như vậy trí tuệ tồn tại. Nhưng như thế đối mặt như vậy tử cục cũng không biết như thế nào cho phải, thực lực của bọn họ đã là không yếu, nhưng cùng một đám đại tông sư so sánh với tới, cũng là thua chị kém em, hiện giờ chỉ có một bác. Hắn đi đến nơi đây tới liền làm ra lựa chọn, vừa mới cảm giác được doanh phi nơi đó trận ấn đã bị dẫn động, kia trận chính là hắn hao phí đại lượng thời gian tinh lực cùng thiên tài địa bảo bày ra. Mỗi một khắc vận chuyển chẳng sợ cách xa nhau ngàn vạn dặm đều đủ để cho hắn rõ ràng cảm giác. Được, doanh phi an toàn, chính là hắn cùng Bùi Tịch Hòa yêu cầu liên thủ, tranh đoạt sự tình quan sinh tử 3 giây. Hắn nhìn chằm chằm kia không gian nơi, lại đột nhiên sinh ra khác thường cảm giác, hắn trận pháp ở bị thay đổi. Hồ ly tức khắc kinh hãi, hiện giờ nếu là ra nửa điểm đường rẽ, đã có thể toàn xong rồi. Hắn vội nhắm mắt, lấy trận chủ hòa trận pháp chi gian độc đáo cảm ứng, vượt qua vạn dặm quan sát này cảnh tượng biến hóa, có nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc thần bí trận. Văn, cư nhiên từ hắn trận pháp bên trong chui ra tới, này tuyệt không phải hắn có khả năng câu họa ra. Này đã siêu việt thiên cực phạm trù, là thần cực trận sư mới có thể đạt tới nông nỗi, này thần bí. Trận văn chiếm cứ chủ đạo địa vị, bắt đầu bay nhanh mà sửa đổi khởi hắn trận tuyến đi hướng. Hách liên cửu thành bó tay không biện pháp, đối với trận pháp khống chế suy yếu tới rồi một cái cực hạn, nhưng hắn lại sinh ra ý mừng tới. Bởi vì này đều không phải là chuyện xấu. Này trận pháp chút xuống hồ ly đại lượng tâm lực, nhưng còn so không được phong thiên tuyệt địa như vậy thiên cực đỉnh. Hiện giờ lại tại đây Kim Văn Hà, hướng tới thần cấp đại trận phương hướng lột xác. Tình huống như vậy hả, có lẽ có thể miễn trừ kia tam tức áp chế. Vậy thành, sinh cơ đột nhiên từ 2-3 thành tiêu lên tới 8-9 thành. Hắn còn không có thôi phát trận ấn. Lưu tại nơi đây chờ Bùi Tịch Hòa xuất hiện, rốt cuộc không gian nhập khẩu mở ra, hắn cảm thấy được Bùi Tịch Hòa hơi thở, thông qua niệm lực ngưng vật. Hồ ly còn chưa từng đối này nói chuyện, Bùi Tịch Hòa thanh âm trước tiên ở hắn trong óc bên trong vang lên, hồ ly, thiên hồ chi mát, sau đó tức khắc đi. Hắn không hề do dự, đột nhiên thân hình một thoáng mà ra. Chớp mắt vượt qua 100 dặm khoảng cách, xuất hiện ở kia một đám tông sư trước mặt, thiên hồ cửu vĩ. Bạch kim thánh tượng tôn nghiêm thánh khiết vô cùng, quang huy ngưng liền một đôi sán lạn vô cùng, tựa ngân hà trường tồn mát, nhìn chăm chú dưới, liền tính là này đó tông sư đều không thể tự ước mà bị trấn áp một cái chớp mắt, đây là trình tự. Thượng áp chế. Thuần huyết thiên hồ trung huyết mạch thần thông huyền diệu vô cùng. Tuy rằng lực nhược, nhưng mặt cực cao, đó là tông sư cũng muốn bị hạn chế, nhưng cũng liền nửa cái hô hấp. Mà một người một hồ đã thôi phát trận ấn rách nát mà đi. Nước chảy màu bạc không gian chi lực lẫn vào kim mang. Bùi Tịch Hòa như vậy nhạy bén người lại tựa hồ vẫn chưa cảm thấy này có điều khác thường. Hồ ly chú ý tới nàng giờ phút này trạng thái, không khỏi nổi lên nghi hoặc, nhưng thực thuận lợi, vàng bạc song sắc lực lượng xé rách tuyệt thiên đất phong đại trận. Trực tiếp đưa bọn họ tiễn đi, ở trận pháp sáng lập ra tới không gian đường hầm nội. hồ ly đã khôi phục thành tiểu hồ bộ dáng, dựa vào Bùi Tịch Hòa trên vai. Đối với nàng nói, Doanh Phi đã trước tiên véo nát trận ấn, hiện giờ hẳn là trên mặt đất mạch bên trong. Bùi Tịch Hòa khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt nổi lên vui mừng, may mắn, cảm khái phức tạp thần sắc. Nàng xoa nhẹ hạ đầu vai hồ ly lỗ tai, nhẹ giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Chủ trời, muốn khai, ngượng ngùng, bởi vì cái kia không phải ngày hôm qua giải phong sao? Đi ra ngoài ăn cơm thời điểm liền đi dạo một chút, liền trở về đến có điểm vãn, càng đến liền cũng đã chậm, đã bị phong hơn 10 ngày, thật sự là nhịn không được. Ô ô ô, siêu cấp sorry lạp, tấu chương xong, hết chương.